Chương 1776, chiến lược định ra. Đây là chỉnh thể chiến lược, cụ thể chấp hành còn có rất nhiều chi tiết, đã đi qua tham mưu bộ tiến hành song chỉnh sắp đặt cùng chi tiết chỉnh lý song thành. Tất cả mệnh lệnh sẽ mau chóng hạ phát đến tất cả chi bộ đội. Cái kế hoạch tác chiến này hiển nhiên là trải qua nghĩ cặn kẽ. Đồng Tử An có một điểm nói rất đúng, cùng 6.000 năm trước so sánh với, bây giờ hồn đạo khoa kỹ tiến bộ thật lớn, các loại đại quy mô sát thương tính vũ khí chủng loại đa dạng. Hơn nữa, tập trung toàn bộ liên bang quân binh lực, cũng tương đương với tập trung tất cả vũ khí trang bị. Loại này bao trùm tính oanh tạc, tiếp tục 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Mà ở trong quá trình này, rất trọng yếu không phải là sát thương đối thủ, mà là suy yếu đối thủ. Cho nên, Dư Quan Trí mới đưa ra Đường Vũ Lân muốn ở tiền tuyến. 6.000 năm trước, nhân loại liên quân thua thiệt nhất ngay tại ở thâm nguyên sinh vật giết không chết. Mà bây giờ, vấn đề này bạn theo Hoàng Kim Long Thương tồn tại đã được đến giải quyết. Dư Quan Trí nói tiếp, tại toàn bộ tác chiến trong quá trình, là quan trọng nhất chính là Hoàng Kim Long Thương của Đường Môn Chủ thôn vệ thâm nguyên năng lượng. Mà Đường Môn Chủ quen thuộc nhất chính là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Cho nên, ta nghĩ mời Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện các vị cực hạn đấu la tầng thứ miện hạ đám toàn lực bảo hộ Đường Môn Chủ. Quân đội bên này, cũng sẽ phái cường giả phụ trợ bảo hộ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tuy rằng lúc này trong đầu hắn hiện ra chỉ có người mặc nhung trang cổ Nguyệt Na Tịnh Dĩnh, nhưng cũng không khỏi không cố gắng lại để cho tinh thần của chính mình tập trung ở trước mắt hội nghị tác chiến phía trên. Bên chúng ta không có vấn đề. Đảm nhiệm hỏa lực mấy ngày liền, trừ phi là thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cái tầng thứ kia, nếu không, tưởng muốn đả thương đến cực hạn đấu la tầng thứ này cường giả hay vẫn là không quá có thể. Kế hoạch tác chiến rất trực tiếp, nhưng là không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Từ nơi này kế hoạch tác chiến có thể hiện ra rõ ràng lúc trước Bắc Phương quân đoàn hy sinh trọng yếu bực nào. Nếu như không phải là đem thâm nguyên sinh vật hạn chế tại cực Bắc chi địa, hiện tại gặp phải liền đem là mi lạn cục diện. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên tiếp lời nói ra, từ Na Nhi trinh sát tình huống đến xem, thông đạo cửa vào hẳn là tại cực Bắc chi địa cực Bắc hoạch tâm vòng trong phạm vi. Thành tựu giá lệnh, thời tiết tác liệt. Ta theo chủ cũ tấm chia binh hai đường. Bởi như vậy, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Một khi toàn diện tiến công, sẽ trong vòng thời gian ngắn sinh ra phần lớn thâm nguyên năng lượng, một người Đường Môn Chủ, chưa hẳn liền có thể toàn bộ thôn phệ. Đồng Tử An cùng hắn một sướng một hòa nói, ta cho rằng cũng là như thế. Chỉnh thể kế hoạch tác chiến không có vấn đề, chẳng qua là này thôn phệ thâm nguyên năng lượng, chia làm hai bộ phận là được. Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn chúng ta phương diện, có thể chịu trách nhiệm bảo hộ cổ phó tháp chủ. Yêu cầu được cho hợp tình hợp lý, ít nhất từ hành động quân sự nhìn lại, làm như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt hơn. Dư Quan Trí thản nhiên nói, đã như vậy, vậy đem phương án tác chiến thoáng sửa chữa thoáng một phát, mời Đường Môn Chủ cùng cổ phó tháp chủ tất cả tự tác làm hoạch tâm tham chiến. Trần Tân Kiệt đột nhiên mở miệng nói, vô luận là một đường hay vẫn là hai đường, ta đầu tiên nói trước, lần này chiến đến dịch, chuyện rất quan trọng. Quan hệ đến toàn bộ đại lục can nguy. Hết thể ân oán cá nhân đều muốn trước tiên bỏ xuống. Coi như là chia làm hai đường, cũng muốn cùng nhau trông coi. Nếu như ai bên kia xảy ra chuyện không may, đừng trách ta không khách khí. Đồng Tử An cười ha ha một tiếng, Trần Lao yên tâm, chúng ta cũng làm nhiều năm như vậy binh, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn có thể không phân rõ sao. Trần Tân Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như vậy tốt nhất. Kế tiếp thảo luận hay là tại chỉnh thể tác chiến vấn đề chi tiết rồi. Đồng Tử An cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không có lại bề ngoài lộ ra cái gì. Thời gian kế tiếp đều tỏ ra vô cùng phối hợp. Nhưng Đường Vũ Lân lại biết rõ, mục đích của bọn hắn đã thực hiện. Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn này hai đại lục quân từ chỉnh thể tách ra, cũng là đồng nghĩa với, thân là Tổng Chỉ huy Dư Quan Trí rất có thể không chỉ huy nổi bọn hắn. Từ góc độ của Đồng Tử An đến xem, như vậy hắn điều khiển quân đội càng thêm nhẹ nhõm. Cùng truyền linh tháp phối hợp tự nhiên cũng càng thêm ăn ý. Nhưng từ Dư Quan Trí góc độ đến xem, cái này là hai đại quân đoàn chuẩn bị không nghe theo hắn điều khiển tín hiệu. Trước kia Trần Tân Kiệt với tư cách tam quân tổng chỉ huy thời điểm còn tốt, còn có thể đè ép được Đồng Tử An, nhưng Đồng Tử An cùng hắn này vẫn là rất không hợp nhau. Hắn làm lần hành động này tổng chỉ huy, kỳ thật đã sớm dự cảm thấy Đồng Tử An này sẽ gây sự. Nhưng ngược lại nghĩ, nếu như địa vị hai bên trao đổi, hắn chỉ sợ cũng phải làm chuyện giống vậy. Ai thủ hạ đều là một đám huynh đệ,